Chương 5. 0824 bù một càng. 50824 bù một nguyên lai là diễn một màn như thế. Bạch Hoàng sau một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngắm nhìn ngã xuống đất không dậy nổi hàng giả, trong mắt lướt qua một chút hiểu rõ ý nương nương, Ngụy thị không thấy. Bên cạnh hoàng hậu một tên nữ quan, nhỏ giọng đề điểm một câu. Bạch Hoàng sau liếc mắt nhìn lên, quả nhiên đã không gặp Ngụy thị bóng dáng, vội vàng nhìn về phía một bên nhi tử cùng con dâu, lại nhải cô nói thầm một câu, Ngụy thị chạy trốn thật sự là lợi cho nàng. Mới tầm mắt mọi người đều tập trung ở kiểu một bay ra 99 tấm hư không tử phù bên trên, nội tâm rất là chấn kinh, trong lúc nhất thời thế nào đều không thể lấy lại tinh thần. Thế là, Ngụy thị thừa này khoảng trống, lặng lẽ meo meo từ cạnh cửa chạy ra ngoài, cũng thực sự không người thấy. Kiều Mộc xem thường lạnh hừ một tiếng, nàng chạy không thoát. Bạch Hoàng sau nghe xong lời này, liền biết được có hy vọng, một mặt hiếu kỳ biểu lộ nhìn về phía Kiều Mộc, con dâu, ngươi có cái gì thần cơ kế sách thần kỳ, tranh thủ thời gian cùng mẫu thân nói một chút. Nhìn ở thấy bản thân con dâu tấm kia bình tĩnh mặt đờ, hoàng hậu đều nhanh hiếu kỳ chết rồi ta ở trên người nàng an truy tung phủ, chỉ cần không ra long diễm thành phạm vi, tùy thời đều có thể thu được vị trí của nàng phản hồi tin tức. Tiểu mặt than ghé vào hoàng hậu trước mặt, nhỏ nhỏ giọng thầm thì. Trừ cái đó ra, còn phái ra truy tung dùng độc vi bướm đi theo nàng, nàng lúc này đi không bao xa, ngay tại ngài ngoài điện kia phiến cúc vườn trong đảo quanh. Thật sao, vậy chúng ta mau chóng tới bắt người. Bạch Hoàng gót hạ giọng nói, không thể bỏ mặc nàng cứ như vậy chạy trốn, nàng đã dám công khai vào cùng, một cái có mưu đồ, thứ hai định có chỗ dựa, không thể phớt lờ. Không đổi. Tiêu Mục giữ chặt hoàng hậu ống tay áo, chỗ kia ta bày phụ trận, nàng nhất thời nửa khắc chạy không thoát đi. Bạch Hoàng sau liền vội vàng hỏi, con dâu, ngươi lúc nào tại cúc vườn vải bố lót trong phụ trận đến thời điểm, những nơi đi qua, một đường đều bày ra phụ trận, chỉ cần ta thần thức khẽ động, phụ trận liền có thể mở ra. Bạch Hoàng sau một mặt kinh ngạc biểu lộ, xem xét mắt bản thân con dâu, ấy ấy lên tiếng nói, nương có thể hỏi một chút. Ngươi bày bao nhiêu phụ trận A? Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, méo một chút đầu, không như thế nào đếm kỹ, đại khái hơn 20 cái phụ trận có đi. Bạch Hoàng sau, đều là khốn trận đều có, khốn trận mê trận tuyệt sát trận trọng lực trận, mười mấy loại đi. Bạch Hoàng sau, đột nhiên có chu tờ không muốn cùng bản thân con dâu nói chuyện làm sao bây giờ. Nguyên vốn cho là mình thiên phú không tồi hoàng hậu nương nương, cảm giác nhân sinh thực sự là không đối so với không tổn thương. Vừa so sánh lập tức nhận lấy mấy vạn điểm thương tổn, quả thực quá gọi người không lời. Tiểu gia hỏa này thế mà có thế một đi ngang qua đến đồng thời, còn bố trí ra mười mấy cái cơ hồ không thế nào giống nhau phụ trận đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi bị mâu thân chen qua một bên mặc thái tử. Mười phần không nói nhìn một cái ghé vào cùng một chỗ nói nhỏ cả buổi mẹ chồng nàng dâu hai người, liền vội vàng tiến lên một bước nói, nương, ngươi nói với kiểu kiểu cái gì đâu nói xong đi nhanh lên. Lao chiếm lấy nhi tử cô vợ trẻ, quả thực giả mà không kính. Nhi tạp, ngươi này cô vợ trẻ thật sự là không hê tờ ơ mở thừa nờ dê, xa phi thường người có thể so sánh. Bạch Hoàng sau chật chật lên tiếng nói, ngươi thật đúng là nhặt được bảo. Cái đó là, Mạc thái tử nghe xong mẫu thân tán dương cô vợ trẻ, lúc trước phẫn nộ cảm xúc lập tức quét sạch sành sanh, thay đổi một khuôn mặt tươi cười liên tiếp gật đầu nói, nương, kiều kiều vẽ bùa thiên phú. Thực sự là ngươi không nhìn thấy ngươi không biết được. Đây tuyệt đối là, Kiều Kiều nói nhận thứ hai, trong thiên hạ không ai dám nhận đệ nhất.